Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trump, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trump cho nhà đầu tư nhỏ, tác giả Ken Goldgross và Andrew James Ensilon, dịch giả Thùy Dương, Thúy Hà và Mai Hải Lâm, nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sach-nói.com, www.gia-sư-việt.vn, www.đông-càng-vui.com. Chương 11: Chiến lược nắm giữ và chiến lược bán bất động sản. Những điểm chính: 1. Hoạch định nhiều mốc thời gian sở hữu. 2. Chiến lược nắm giữ. 3. Chiến lược bán. Ngoại trừ các căn hộ thuộc quyền quản lý chung, Donald Trump cũng giống như hầu hết các nhà đầu tư bất động sản có hiểu biết, ít khi bán đi phần đầu tư bất động sản tạo ra nguồn thu nhập tốt. Nếu ông bán đi bất kỳ số cổ phần bất động sản nào, ông ta sẽ lại đầu tư lại số tiền thu được vào việc gì đó và có nơi nào để kiếm tiền tốt hơn ở một thân gỗ cứng và tốt trên nền đất mẹ. Là một nhà đầu tư bất động sản, bạn nên nhận ra rằng rất khó, chưa nói là rất tốn thời gian để tìm được nguồn đầu tư bất động sản để bạn có thể đầu tư số tiền đó. Với suy nghĩ đó, sau đây là những nguyên tắc chính giúp bạn quyết định liệu nên bán phần đầu tư bất động sản hay không, cùng với nhiều chiến lược dự trữ hay bán bất động sản để bạn xem xét. Hoạch định nhiều mốc thời gian sở hữu. Trumper luôn cố gắng dự đoán khi nào bất động sản của ông có thể đạt đến giá trị tối đa nhằm giúp ông quyết định thời gian giữ hoặc khi nào có thể giao bán. Các nhà đầu tư nhỏ nên có nhiều mốc thời gian sở hữu, kể cả thời điểm muốn bán cũng như thời điểm mong đợi đạt được hay dự đoán mất cái gì, phụ thuộc vào thời gian mà bạn nắm giữ bất động sản. Cố định và hoán đổi. Mốc thời gian giữ ngắn nhất là chiến lược cố định và hoán đổi. Điều này có nghĩa là mua bất động sản, xây dựng và cải tạo nó, sau đó bán đi để lấy lãi. Trumper thường sử dụng chiến lược này nhưng không bán toàn bộ tòa nhà. Ví dụ, Trumper sẽ đánh đổi một số căn hộ trong tòa nhà ông vừa hoàn thiện để trả chi phí xây dựng tòa nhà và thu hồi vốn đầu tư ban đầu của ông. Tuy nhiên, nếu đó là tòa nhà tạo ra nguồn thu nhập tốt, thì ông cũng sẽ giữ lãi suất sở hữu và hưởng lợi tức của nó tạo ra. Hãy ghi nhớ rằng, khi bạn bán một căn nhà, không cần thiết phải bán và lấy hết tiền. Hãy nghĩ đến việc bán trả góp theo hợp đồng đất đai hoặc lấy lại tiền thế chấp mua với một tỷ lệ lãi suất hấp dẫn và kiếm lợi nhuận lâu dài. Khi Trumper mua tòa nhà ghi em ở thành phố New York, đó là tòa nhà lớn nhất tôi từng thấy, thỏa thuận mua bán được thảo luận ở chi tiết chương 6. Ông đã đầu tư hàng triệu đô la để xây dựng một trung tâm mua bán mới, một tiền sảnh tráng lệ và những thang máy hiện đại, hệ thống điện, HVAC là các hệ thống khác của tòa nhà. Việc hoàn thiện nâng cấp đã mang lại giá thuê cao hơn. Điều này làm tăng giá trị của tòa nhà một cách mạnh mẽ. Chỉ sau một vài năm sở hữu tòa nhà, giá thuê tăng đã giúp bán tòa nhà với lợi nhuận khổng lồ. Sau đây là những điều bạn cần xem xét trước khi tạo ra mốc thời gian. 1. Tôi có cho rằng quyền sở hữu của tôi đối với dự án này là ngắn hạn, 5 năm hoặc dưới 5 năm hoặc dài hạn. 2. Tôi có muốn chuyển quyền sở hữu bất động sản này cho người thừa kế của tôi. 3. Tôi có dự định bán mà không phát triển nó như bất động sản được mua cho ngân hàng nhà đất. 4. Tôi có dự định phát triển nó sau đó bán nó không. 5. Tôi có khả năng để giữ bất động sản nếu thị trường bất động sản đi xuống trong vòng một vài năm và nguồn thu từ việc cho thuê bị giảm. 6. Khi nào tôi được yêu cầu phát triển vốn. 7. Có phải bất động sản làm mất đi nguồn thu nhập tốt? Ngắn hạn hay dài hạn? Điều đầu tiên bạn phải làm là xem xét bản chất của sự đầu tư. Ví dụ, nếu bạn đầu tư vào một khu dân cư bền vững, bạn sẽ muốn mua và giữ nó. Đó là một sự đầu tư dài hạn vì rất có khả năng nó luôn tạo ra hiệu quả tốt và tạo ra một nguồn thu nhập đều đặn luôn theo kịp lạm phát có khả năng xảy ra. Mặt khác, nếu bạn mua một cái gì đó có vòng đời không đáng tin tưởng, chẳng hạn như mua một khu buôn bán vải vóc mà không có được những hợp đồng dài hạn hoặc những người thuê lớn mà bền vững, thì tôi cho rằng đó là sự đầu tư ngắn hạn và sẽ phải nhanh chóng bán đi nếu gian trống và khó tìm được người thuê cho kín chỗ. Nếu bạn chọn đầu tư vào một khu bất động sản công nghiệp hoặc thương mại hoặc bán lẻ với một hợp đồng dài hạn và người thuê có khả năng tài chính bền vững thì đó là sự đầu tư dài hạn. Chu kỳ của bất động sản. Bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào dù lớn hay nhỏ phải thừa nhận một thực tế rằng thị trường bất động sản vận hành theo một chu trình có thời gian và thời hạn không thể đoán trước được. Khi tỷ lệ lãi suất thế chấp cao, sức bán nhà hoặc căn hộ sẽ giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng hoặc tình trạng suy thoái sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực. Theo tôi, có một số khía cạnh về bất động sản mà bạn có thể trông cậy vào. Một là chi phí xây dựng sẽ tăng theo thời gian. Một khía cạnh khác là nguồn cung cấp bất động sản cho bất kỳ loại hình thức sử dụng nào cũng có giới hạn. Mặc dù rất khó để dự đoán bất cứ chu trình bất động sản nào với một độ chính xác hợp lý, nhưng vẫn có nhiều tổ chức theo dõi các xu hướng và báo cáo kết quả họ tìm được. Các nguồn tin từ chính quyền thường ít tin cậy nhất bởi vì chúng không cụ thể cho từng khu vực. Các báo cáo của những nhà môi giới bất động sản có tiếng ở địa phương, các ngân hàng ở địa phương hoặc các tổ chức tài chính là một nguồn đáng tin cậy hơn rất nhiều. Lời khuyên tốt nhất của tôi đối với các nhà đầu tư bất động sản là hãy thu thập càng nhiều thông tin từ nhiều nguồn càng tốt và đưa ra kết luận sáng suốt về xu hướng thị trường. Hãy bán khi thị trường nóng lên. Một thí dụ kinh điển về việc quyết định thời gian bán được minh chứng bởi Leonard Kandel. Ông đã làm giàu với việc xây dựng và cho thuê các tòa nhà chung cư ở thành phố New York. Ông vốn là một nhà đầu tư dài hạn, tuy nhiên, khi ý tưởng chuyển đổi tòa căn hộ sang các căn hộ tổ hợp trở nên cấp thiết, có rất nhiều người tranh giành nhau để mua các tòa nhà chung cư với mục đích chuyển đổi chúng thành các căn hộ tổ hợp, do vậy có thể bán riêng từng căn hộ với giá cao. Một vấn đề mà những người chủ gặp phải khi muốn chuyển đổi một tòa nhà sang quyền sở hữu hợp pháp là thuyết phục được 15% số người thuê trong tòa nhà đồng ý mua các căn hộ của họ. Đây là một yêu cầu hợp pháp ở New York trước khi người chủ được phép công bố kế hoạch về tổ hợp có hiệu quả. Đó là lúc những cuộc thương lượng mạnh mẽ bắt đầu. Nếu bạn không thuyết phục được 15% số người thuê, bạn không thể tuyên bố kế hoạch tổ hợp có hiệu quả và anh phải chờ đợi một thời gian mới có thể bắt đầu lại. Vì vậy, việc thuyết phục được 15% số người thuê mua căn hộ thường phải có những cuộc thương lượng phức tạp về giá họ sẵn sàng trả để mua căn hộ và những gì họ muốn người chủ tòa nhà phải làm để thuyết phục họ mua nhà. Một khi kế hoạch tổ hợp có hiệu quả, có thể tiến hành các thủ tục thu hồi nhà, cho phép chủ tòa nhà sở hữu các căn hộ còn lại và bán chúng cho những người mua mới thỏa thuận đền bù cho một số người thuê với giá cắt cổ trở thành một quy tắc. Thân đều sở hữu nhiều tòa nhà chung cư và ông xem những người thuê nhà như những người trong gia đình. Khi tôi hỏi tại sao ông không kiếm lợi từ sự bùng nổ chuyển đổi này, ông nói, tôi không muốn chiến đấu với người thuê nhà của mình qua việc chuyển đổi tòa nhà sang hình thức hợp tác. Hãy để những người khác đau đầu với việc đó và gặt hái thành quả. Khi thị trường các tòa nhà chung cư đã sẵn sàng để chuyển đổi sang hình thức hợp tác xã nóng lên, tôi sẽ bán với giá cao hơn bình thường cho những người muốn chuyển đổi chúng, và tôi sẽ lấy tiền đó để mua đất ở một địa điểm tốt có hợp đồng thuê dài hạn. Kandel đã có một quyết định hết sức tỉnh táo để từ bỏ lợi tức mà ông có được từ việc cho thuê căn hộ, bán các tòa nhà với giá cao do nhu cầu đặc biệt tại thời điểm đó và chuyển số tiền đó sang hình thức đầu tư bị động, đảm bảo và an toàn trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng, tận dụng được chế độ ưu đãi. Ông đã đổi một tòa nhà có thể chuyển đổi sang hình thức hợp tác để lấy một hợp đồng thuê mặt bằng được sở hữu bởi khách hàng cũ của tôi, đó là ông Song Goman. Mảnh đất mà ông Goman đổi nằm dưới một công trình văn phòng to lớn có tên gọi là tòa nhà Newsweek trên đại lộ Madison. Số tiền chuyển đổi thấp hơn số tiền mà Kandel kiếm được từ tòa nhà chung cư, nhưng đó lại là một sự đầu tư vững chắc mà cuối cùng sẽ tăng giá trị. Bằng cách lặp lại những kỹ xảo đầu tư này, Kandel đã tích lũy được một số vốn lớn để lại cho người thừa kế của ông mà không phải đau đầu về quyền sở hữu và hoạt động của tòa nhà chung cư. Sau đó, tôi được biết rằng một số lần Kandel chuyển đổi các tòa nhà sang hình thức hợp tác không thành công, chủ yếu do các cuộc tranh chấp với những người thuê nhà mà rốt cuộc phải nhờ tòa giải quyết. Kandel tận dụng cơ hội để đầu tư khi thời cơ chín muồi và chuyển sang một chiến lược đầu tư thận trọng hơn. Bất cứ khi nào thị trường đang sốt, loại hình bất động sản mà bạn có, bạn nên nghĩ đến việc bán nó và thu lợi nhuận lớn. Sau đó đầu tư tiền vào một loại hình bất động sản khác mà nhu cầu và giá cả của nó không quá cao. Các chiến lược nắm giữ. Sau đây là một số ví dụ về các chiến lược được sử dụng bởi các nhà đầu tư bất động sản. Một số chiến lược là dài hạn và một số là ngắn hạn. Ngân hàng nhà đất. Về bản chất chiến lược này là dài hạn, bởi vì anh đang đầu tư vào một bất động sản mà bạn có ý định nắm giữ để sau đó hoặc phát triển nó tại thời điểm nào đó trong tương lai hoặc bán nó cho một người khác. Ví dụ, bạn có thể mua đất và sử dụng nó làm bãi đỗ xe với dự định xây một tòa nhà văn phòng trong tương lai khi nhu cầu về văn phòng gia tăng. Một ví dụ khác về ngân hàng, nhà đất là xây những căn nhà với chi phí tương đối thấp để cho thuê làm nhà kho ở một địa điểm mà anh cảm thấy rất có lợi thì chiến lược trong tương lai. Trong khi đó, anh cho thuê nhà kho đó với ý định một ngày nào đó sẽ phá nó và xây lên một cái gì đó mang lại nhiều lợi nhuận hơn, chẳng hạn như một cửa hàng bán lẻ hoặc một cửa hàng thức ăn nhanh. Ngân hàng nhà đất có thể mua một mảnh đất trống hoặc một tòa nhà có kế hoạch phát triển trong tương lai và sau đó bán lại tại một thời điểm thích hợp. Tôi tình cờ phát hiện một ví dụ điển hình về bất động sản. Vợ tôi đang nói chuyện với một trong những người bạn của cô ấy, là người bạn đó có nói về việc chồng của cô ta, Jerry, được đề nghị với mức giá gần 5 triệu đô la để chuyển nhượng hợp đồng thuê một quán bar và quán chả nướng ở đại lộ thứ 6 tại thành phố New York. Vợ tôi cho rằng cô ấy không hiểu được hết vấn đề và bảo tôi nói chuyện với Jerry và tìm hiểu kỹ hơn. Jerry khẳng định với tôi rằng anh ta đang thương lượng với một chi nhánh của công ty Rockefeller để bán lại hợp đồng thuê quán rượu và quán chả nướng của anh ta với giá khoảng 5 triệu đô la. Nhưng anh ta cho rằng việc này có vẻ đáng nghi và không tin chắc rằng đó là một đề nghị nghiêm túc bởi vì giá đó quá cao. Khi anh ta nói cho tôi biết địa điểm của quán rượu thì tôi biết rằng nó nằm ở một vị trí có lợi thế chiến lược. Tại đây người ta dự tính sẽ xây một tòa nhà văn phòng cao tầng mới. Tôi nói với Jerry, đó hoàn toàn có khả năng là một lời đề nghị nghiêm túc và nếu anh quyết định chấp nhận chuyển nhượng hợp đồng thì anh cần một luật sư bất động sản giỏi và một kế toán giỏi. Không phải tôi đang tìm việc cho mình, nhưng anh cần tôi thì tôi sẵn sàng làm luật sư cho anh. Đó là một ngày thứ sáu và anh ta bảo tôi rằng anh ta sẽ đi Las Vegas tuần sau mới về nhà và anh ta sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Vào tối thứ bảy tôi nhận được cú điện thoại của Jerry. Anh ta yêu cầu tôi làm luật sư cho anh ta về vụ này. Tôi đồng ý và hỏi lại anh ta, Jerry, tại sao anh không chờ cho đến khi anh trở về New York? Tại sao anh lại gọi tôi vào một tối thứ bảy? Câu trả lời của anh ta là, trong chuyến bay tối qua tôi ngồi cạnh một người đàn ông. Ông ta tình cờ nói rằng ông là một nhà điều hành bất động sản lớn. Tôi kể cho ông ta toàn bộ câu chuyện của tôi và ông ta nói rằng chỉ có duy nhất một luật sư anh nên nhờ, đó là Gale của Ross. Anh ta là luật sư của tôi, nhưng anh ta quá bận nên không thể giúp tôi được. Vì vậy tôi quyết định tốt hơn là nên gọi cho anh ngay. Tôi đã lấy được 5 triệu đô la cho Jerry và anh ta vui mừng đến nỗi anh ta nghĩ rằng mình đã khám phá được một thế giới chưa được biết đến về bất động sản. Anh ta nói anh ta đang nghĩ đến việc mua bất động sản ở một khu vực khác mà anh ta cho đó là một vị trí chiến lược và bắt đầu kinh doanh ngân hàng nhà đất. Tôi đã cảnh cáo anh ta, Jerry, những gì xảy ra với anh là một sự may mắn. Đừng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra một lần nữa. Tôi khuyên anh nên đầu tư tiền vào một cái gì đó mà anh biết rõ. Một thời gian ngắn sau đó, anh ta hỏi ý kiến của tôi về một bất động sản nào đó anh ta dự định sẽ mua để kinh doanh ngân hàng nhà đất. Tôi nói với anh ta, Jerry, hãy quên điều đó đi. Tôi biết lô đất đó, Tom Coleman đã phong tỏa nó với mảnh đất bên cạnh và anh sẽ chết với mảnh đất anh dự định mua. Anh ta đã không thích lời khuyên của tôi, vì vậy anh ta thuê một luật sư khác và mua mảnh đất mà tôi đã cảnh báo. Trong 3 năm, anh ta đã làm mất toàn bộ 5 triệu đô la. Lời cảnh báo trước, ngân hàng nhà đất không dành cho những người rụt rè hay những ai có khả năng hạn chế, sự bền bỉ là điều kiện tiên quyết. Cho thuê với quyền lựa chọn được mua, cho thuê nhà hoặc căn hộ luôn luôn là cách tốt nhất để các nhà đầu tư bất động sản nhận được phần thưởng xứng đáng từ việc đầu tư. Tuy nhiên, khi cho thuê nhà, có một phương thức tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để có được một lợi nhuận cao hơn. Bạn có thể làm được điều này bằng cách cho người thuê nhà có quyền lựa chọn mua nhà. Nếu họ muốn mua, bạn sẽ đồng ý áp dụng một phần trong giá thuê cho giá mua. Ví dụ, bạn cho thuê một ngôi nhà với giá 950 đô la một tháng và bạn cho người thuê quyền lựa chọn mua ngôi nhà trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Bạn nhất trí rằng nếu người quyết định mua ngôi nhà này, bạn sẽ cho phép người thuê trả 200 đô la một tháng để mua ngôi nhà. Nếu người thuê nhà ở đó trong thời gian vài năm, anh ta hoặc cô ta sẽ được ưu đãi mua ngôi nhà chứ không phải rời ngôi nhà và mất đi cơ hội. Sự chuyển đổi. Đôi khi một bất động sản cần được chuyển đổi hình thức sử dụng để đạt giá trị lớn hơn. Nếu bạn có một tòa nhà chung cư hoạt động không được tốt lắm vì sự phân chia vùng cho phép chuyển đổi sang hình thức văn phòng, hãy xem xét điều này. Nếu nó mang lại lợi nhuận sau khi đã tính toán chi phí chuyển đổi và phần lợi nhuận gia tăng từ việc cho thuê văn phòng, thường gấp đôi giá cho thuê nhà ở, bạn nên xem xét nó nghiêm túc. Nhưng điều ngược lại có thể xảy ra, đặc biệt nếu bạn chuyển sang hình thức quản lý chung hay hình thức hợp tác. Việc bán các căn nhà thuộc quyền quản lý chung có thể giúp bạn thoát khỏi một sự đầu tư kém. Khi tình hình tài chính đảm bảo, chính quyền sẽ tạo ưu đãi để khuyến khích người chủ chuyển đổi tòa nhà sang hình thức sử dụng khác. Hãy tìm hiểu xem liệu có sự ưu đãi nào không và giá trị của nó có thể tạo nên một sự khác biệt trong quyết định của bạn. Chiến lược nắm giữ cơ bản nhất, thuê một người giám hộ. Một lần nữa tôi phải nhắc đến Leonard Condell như một ví dụ điển hình về sự tiên đoán sáng suốt và sự hiểu biết về bất động sản. Condell sở hữu một mảnh đất ở phía nam công viên trung tâm thành phố New York theo một hợp đồng thuê đất của các nhà điều hành khách sạn Ritz-Carlton. Đó là một mảnh đất có giá trị ở một địa điểm có lợi thế, trên đó có một khách sạn lớn với một hợp đồng thuê có hiệu lực trong 50 năm nữa. Khách sạn được điều hành bởi một người có tên là John Coleman, nhưng Kandel lại là người sở hữu mảnh đất. Kandel nhận thấy rằng Coleman là một người rất khó thương lượng. Anh ta là một người luôn gây ra nhiều phiền phức, luôn chậm trễ trong việc trả tiền thuê, tiền thuế và không đóng bảo hiểm. Kandel không thích bị bực mình khi giao thiệp với những người khó chịu và vì vậy ông không xem anh ta như một người thuê nhà. Ông cho rằng Coleman không đáng tin cậy. Với mục đích muốn giải quyết vấn đề này, Kandel hỏi liệu tôi có đồng ý việc ông ta nhờ Donald Trumper làm người giám hộ cho bất động sản này. Bây giờ thật khác thường khi yêu cầu một ai đó làm người giám hộ cho bất động sản, và tôi chưa bao giờ thấy ở đâu người ta sử dụng người giám hộ không phải là thành viên trong gia đình, mà chỉ là một người quen biết trong kinh doanh. Yếu tố quyết định cho hành động này của Kandel là ông lo lắng cho con cháu của ông sẽ không thể đối phó được với Coleman khi chúng thừa kế bất động sản này, và ông không hề có ý nghĩ rằng chúng sẽ phải đối phó với một người khó chịu như vậy. Thay vào đó, ông lý luận rằng tôi sẽ sử dụng Donald Trumper như một người giám hộ và để cho Coleman giải quyết với Donald Trumper. Trumper sẽ biết cách xử lý những người như Coleman. Kandel tin tưởng rằng Donald Trumper sẽ bảo vệ tài sản có giá trị của ông và gia đình ông. Kandel ký với Trumper một hợp đồng quan trọng có hiệu lực ngay sau thời hạn hợp đồng thuê của Coleman và có thời hạn dài hơn. Nếu hợp đồng của Coleman chấm dứt hoặc hết hạn, hợp đồng của Trumper lập tức có hiệu lực. Lúc đó Coleman sẽ phải giải quyết với Trumper khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong hợp đồng. Trong 4 năm đầu, Trumper chưa gây khó khăn gì cho Coleman, nhưng sự tham gia của ông cũng gây áp lực cho Coleman khi chuyển nhượng hợp đồng cho thuê một nhà điều hành khách sạn khác. Cuối cùng, mảnh đất được đưa ra định giá lại để quyết định một mức giá thuê mới cao hơn. Theo hợp đồng thuê của Trumper, ông bắt buộc phải thương lượng việc định giá lại và được quyền giữ lại 15% phần tăng trong số tiền thuê. Khi đến thời gian định giá lại, tôi với tư cách là đại diện của Trumper sẽ làm việc với người kế nhiệm của Coleman. Tôi thương lượng với giá thuê rẻ hơn và có thể đạt được một giá khá cao. Giá này được giữ nguyên đến năm 2004. Sau đó tình hình có sự thay đổi và hợp đồng được thương lượng lại. Leonidas Kandel, mất năm 1991, ở tuổi 85, ông đã ký hợp đồng cho thuê đất với 3 khách sạn và mỗi lần tôi đều có liên quan với tư cách là một người giám sát đại diện cho Trumper. Tôi giám sát việc thu tiền thuê đất, tiền thuế và đảm bảo rằng người thuê thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ trong hợp đồng. Gần đây, một khách sạn thuê theo hợp đồng muốn bán lại hợp đồng này, nhưng thời hạn còn lại của hợp đồng quá ngắn, chính xác là 50 năm, không đủ hấp dẫn để một nhà điều hành khách sạn sẵn sàng trả giá được đưa ra. Họ quyết định đưa ra hợp đồng để đấu giá. Kết quả đấu giá cao nhất thuộc về một nhà đầu tư có ý định chuyển đổi tòa nhà từ một khách sạn sang một tòa nhà chung cư sang trọng. Việc đấu giá còn phụ thuộc vào cuộc thương lượng lại về hợp đồng thuê có thành công không, kéo dài thời hạn, cho phép sở hữu chung và xóa bỏ vị thế thuê của Trumple. Sau nhiều cuộc thương lượng, việc xem xét lại hợp đồng đã được nhất trí và hợp đồng được giao cho nhà đầu tư của nó. Kết quả của giao dịch này là Trumple nhận được một khoản tiền lớn khi từ bỏ vị trí và ông vẫn nhận được 15% phần tăng trong số tiền cho thuê. Gia đình Kandel cũng nhận được một số tiền đáng kể từ việc sửa đổi hợp đồng cho thuê, cộng với 85% phần tăng trong số tiền cho thuê. Temple bắt buộc phải thay mặt những người thừa kế của Kandel giám sát hoạt động của người thuê nhà theo quy định của hợp đồng. Nếu Leonidas Kandel vẫn còn sống đến ngày nay, tôi nghĩ ông sẽ rất hài lòng với quyết định của mình. Đây là chiến lược dài hạn về bất động sản sẽ bảo vệ gia đình ông mãi mãi. Trong suốt cuộc đời mình và thậm chí lúc sắp qua đời, ông luôn tôn trọng và tin cậy Donald Trump. Điều này rất kỳ lạ bởi vì họ luôn ở hai phía đối lập nhau trong suốt sự nghiệp của ông. Các chiến lược bán bất động sản. Bán bất động sản khi lãi suất thấp nhưng có những dấu hiệu cho thấy rằng chúng đang tăng lên. Khi lãi suất vay tiền thấp thì bất động sản của bạn có thể tăng giá bởi vì mức giá chênh lệch cao hơn. Mức chênh lệch là sự khác nhau giữa tỷ lệ lợi nhuận đầu tư không nợ và tỷ lệ lợi nhuận của vốn đầu tư. Ví dụ bạn mua một tòa nhà văn phòng nhỏ với giá 10 triệu đô la và quay vòng quay tiền mặt hàng năm là 1 triệu đô la. Đó là lợi nhuận 10% đầu tư không nợ. Bây giờ thay vì mua bất động sản và trả hết tiền, giả sử anh xin vay 8 triệu đô la có thế chấp 80% giá bán với lãi suất hàng năm là 7%, chi phí hàng năm cho thế chấp đầu tư là 560.000 đô la, lợi nhuận hàng năm đối với số tiền 2 triệu đô la đầu tư của anh là 440.000 đô la hoặc 22% số tiền đầu tư của bạn. Đó là cách mà bạn làm giàu. Nhu cầu về bất động sản thường tăng cao khi thị trường cổ phiếu và trái phiếu có lợi nhuận thấp. Điều này cũng đúng khi tỷ giá đổi đô la lấy ngoại tệ thấp, bởi vì lúc này các nhà đầu tư nước ngoài thấy một món hời đang xuất hiện. Khi tỷ lệ lạm phát bắt đầu tăng mạnh, người mua thường ồ ạt tập trung vào bất động sản vì giá bất động sản và giá cho thuê dường như tăng song song với tỷ lệ lạm phát. Nếu anh có một bất động sản ở khu vực đang bị giảm giá trị bởi các tấm biển đang bán hay cho thuê, hoặc bởi các cửa hàng hoặc tòa nhà bỏ không đóng kín và bạn không có thông tin chắc chắn về thời gian chu trình này sẽ thay đổi. Vậy hãy thoát khỏi hoàn cảnh đó. Hãy chấp nhận mất mát một chút, nhưng bạn phải thoát khỏi tình trạng đó. Nếu tỷ lệ lãi suất đang tăng và bạn đang vay có thế chấp và sắp đến kỳ hạn phải trả, hãy bán nó đi. Tốt hơn, nên bán cho một nhà đầu tư có nhiều tiền mặt. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên bán đi. Nếu bạn có một tòa nhà sắp bị tác động xấu bởi một sự thay đổi về mô hình giao thông hoặc các đoạn liên kết giữa các quận hoặc các đường cao tốc, hãy bán nó ngay khi bạn có cơ sở để tin rằng một trong những điều này sẽ trở thành sự thật. Nếu bạn có một tòa nhà mà bạn cho rằng sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi một số công trình xây dựng mới trong khu vực, đó cũng là thời điểm để bán nó. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có một bất động sản với một số cửa hàng bán lẻ và một sự cạnh tranh mới nghiêm túc mạnh mẽ đang bắt đầu. Bạn nên nghĩ đến việc bán bất động sản khi gặp phải khó khăn trong dự án, chẳng hạn như không quy vùng hoặc không chấp thuận vài kế hoạch dự án được dự kiến không còn khả thi nữa. Bạn cũng nên xem xét việc bán nếu các mối quan hệ chủ lực hoặc những người mà bạn tin cậy đột ngột thay đổi hoặc rời bỏ kế hoạch. Chiến lược bán cổ phần trong mối quan hệ hợp tác. Hợp tác hoặc liên doanh là những công cụ tuyệt vời để kết hợp nhiều lợi ích đầu tư khác nhau trong một thực thể kinh doanh liên kết. Một đối tác có thể không đầu tư gì khác ngoài tiền. Đối tác khác có thể đầu tư cả tiền và khả năng chuyên môn. Đối tác khác có thể đóng góp đất đai, hồ sơ ràng buộc họ lại với nhau đòi hỏi phải có kế hoạch cẩn thận. Điều này đặc biệt quan trọng khi họ không phải là những đối tác ngang hàng nhau với quyền quản lý như nhau. Có khả năng tại một thời điểm nào đó có ý muốn của các đối tác không như nhau. Một đối tác muốn bán bất động sản nhưng đối tác khác không muốn. Giải pháp là phải có một cơ chế chia tách công bằng và hợp lý. Một điều khoản thường được sử dụng trong quan hệ đối tác gồm hai phía là điều khoản súng săn. Điều khoản này quy định rằng nếu một trong hai đối tác muốn bán, anh ta phải liên hệ với đối tác kia và nói: "Tôi muốn anh mua cổ phần của tôi và đó là những gì tôi muốn cho lợi tức của mình." Bên kia có thể quyết định chấp nhận lời yêu cầu hoặc có thể quyết định bán cổ phần của anh ta cho đối tác kia với cùng số tiền đã được điều chỉnh thích hợp với lãi suất phần trăm thay đổi. Mặc dù điều khoản này có vẻ công bằng nhưng cũng có nhiều mối nguy tiềm ẩn. Điều nguy hiểm lớn nhất đã xảy ra khi các bên không ngang bằng nhau về tài chính. Đối tác có nguồn tài chính hạn chế thường có bất lợi lớn. Một bất lợi khác là chưa phải lúc để mua cổ phần nếu chưa đủ tiền theo yêu cầu. Một biện pháp minh bạch khác là cho phép một đối tác bán lợi tức của mình trong quan hệ hợp tác đó, sau khi đã đưa ra đề nghị này với các đối tác khác. Quan niệm này thực sự không phải là một giải pháp công bằng cho tất cả. Ai sẽ sẵn sàng mua một cổ phần trong một quan hệ hợp tác với các đối tác mà họ chưa biết? Tuy nhiên, các đối tác còn lại không muốn làm ăn với một người lạ, đột nhiên trở thành đối tác của họ. Nếu ai đó mua cổ phần này với giá đã được giảm rất thấp, thì họ có thể là người làm điều này chỉ với mục đích duy nhất là chiêu thức các đối tác khác cho đến khi họ mua cổ phần của mình với giá rẻ chỉ để có được hòa bình. Một biện pháp tốt hơn là một biện pháp công bằng và hợp lý đối với tất cả các đối tác là đối tác A muốn rời bỏ sự hợp tác này, anh ta được đề nghị một mức giá hợp lý cho toàn bộ bất động sản và anh ta sẵn sàng chấp nhận. Anh ta thông báo cho tất cả các đối tác về ý định bán và họ có hai lựa chọn. Một là họ có thể quyết định mua cổ phần của đối tác A với giá anh ta đã được đề nghị, hoặc hai là họ phải tham gia vào việc bán. Điều này loại trừ hoàn toàn việc giảm giá cho một cổ phần nhỏ và khả năng đối tác còn lại phải giao dịch với một người lạ. Tóm tắt, bất động sản ở địa điểm tốt có giá trị cao do nguồn cung khá hạn chế, không ai có thể tạo ra thêm đất được. Và vì lý do đó, bất động sản được đầu tư bởi sự sáng tạo và hiểu biết của Trumper sẽ luôn luôn có nhu cầu và luôn tăng giá trị. Các chiến lược trong cuốn sách này đã mang đến cho Trumper hàng tỷ đồng và có thể giúp anh ta làm giàu dù ít hay nhiều trong thế giới bất động sản. Hết chương 11, chiến lược nắm giữ và chiến lược bán bất động sản. Và cũng là hết quyển sách Donald Trumper Chiến lược đầu tư bất động sản. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách tiếp theo. Cuocoweb.kho sách nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ cuocoweb.kho sách nói.com, cuocoweb.giasuviet.vn, cuocoweb.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.